Thế thì cũng Như Lai xuất hiện là hiện thân vào trong những cái tư tưởng anh hùng đó. Thế thì cũng không ngoài đạo Phật đâu. Nhưng mà cái đạo Phật đó là cái đạo Phật hết sức là nó giống như cái bìa chéo của cái ngọn bão áp thấp nhiệt đới vậy. Cho nên là học đạo Phật á, phải học cái liễu nghĩa thượng thừa, nó giống như là cái luồng trung tâm áp thấp nhiệt đới cuốn, nó gì là cuốn lốc ha, nó giật lên cả cái tòa nhà, chứ không phải là nó chỉ làm lung lay cái lá cây vậy thôi đâu. Cho nên mình học mà không phải là liễu nghĩa thượng thừa đó thì giống như là ảnh hưởng cơn bão áp thấp nhiệt đới bằng cách là lá cây đông đưa vậy thôi. Mà ở đây là tính tích xuất gia đồng chân nhập đạo lục căn thông lợi tâm nghiệp thuần hòa bất nhiễm nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh, rồi cái là phải tính tích xuất gia đồng chân nhập đạo hay là tu tập tính pháp mình liễu ngộ đại thừa. Cái chữ nó quan trọng vậy. Cho nên là người ta nghe kinh ta mới biết kinh nào là kinh của nhân thừa, kinh nào kinh của thiên thừa, kinh nào là kinh của thanh văn thừa là tiểu thừa đấy, rồi kinh nào là kinh của duyên giác thừa là trung thừa, còn kinh nào là dạy cho đại thừa Bồ Tát. Đấy, vì vậy mà ở đây tu tập chánh pháp liễu ngộ đại thừa, đắc lục chủng chi hạnh môn diệt tam kỳ chi kiếp hải. Con nguyện là con đi con đường của đại thừa, chứ còn không phải là thí dụ như trung thừa, tiểu thừa, nhân thiên là con không muốn. Cũng như là lại sám hối á, lại sám hối có câu á, ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước bảo. Còn nay phát tâm là để mà sám hối trước Phật đây á, không cầu cái phước báo của nhân thừa, của thiên thừa, thanh dương duyên, thanh văn duyên giác nải trí quyền thừa, con cũng không cầu cái thừa thanh văn tiểu thừa, con cũng không cầu cái thừa của duyên giác là trung thừa, và con cũng không cầu quyền thừa Bồ Tát, tức là việc Bồ Tát mà chưa có đăng địa, chưa có lên cái địa vị thập địa đó, con cũng không cầu. Đại chí quyền thừa Bồ Tát duy tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm, con chỉ quy y vào tối thượng thừa, tức là liễu nghĩa thượng thừa đấy, là đại thừa đấy, để mà con phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên cái bài này đây này nó nói vậy đó. À, tôi nói vậy rồi để ý coi cái kinh điển không có phải cái nào cũng thứ nhau. Mình học lớp nào thừa nào, nghe cái người đó, cái thầy đó giảng thừa nào, cái đối tượng cho ai, cái này khó nghe. Tu tập chánh pháp khác mà còn không chánh pháp khác. Biết bao nhiêu người mệnh danh là đệ tử mà có khi chưa hề gặp chánh pháp. Cũng như ít có người mà gặp được cái trung tâm của áp thấp tuyệt đối lắm. Mà nếu mà gặp cái đó là mất mạng là chết người. Cho nên ít có người gặp cái đó. Mà gặp những cái bìa chéo, những ảnh hưởng của áp thấp tuyệt đối. Thế thì tu tập cái chánh pháp á, không phải là nhiều người được gặp đâu. Liễu ngộ đại thừa, khai lục độ chi hạnh môn, mở cái cửa tu về hạnh lục độ, mở cửa để mà hành đó, mà bắt đầu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phải mở cái cửa lục độ để mà đi vào mà thực hành, mà tu tập, mà khai lục độ chi hạnh môn, diệt tam kỳ chi kiếp hải, tu cái mở cái cửa lục độ thì mới diệt được cái kiếp hải của tam ác kỳ. Tại vì trên cái nguyên tắc cái đạo lý chung là cái người mà tu tập mà từ phàm phu mà tới thành địa vị Phật là phải trải qua tam ác kỳ. Tâm An Kỳ là từ thập tính, thập hạnh, thập hướng. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng ngang bằng cái địa vị quả đó, noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất. Ngang bằng đó được gọi là đệ nhất An Tam Kỳ. Tu thành tựu được pháp noãn, pháp nhẫn, pháp đảnh, pháp thế đệ nhất là đệ nhất An Tam Kỳ. Rồi tu tập để mà có ngang bằng với cái trình độ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, đó là những người đó là những người được đệ nhị An Tam Kỳ. Rồi từ đệ bát bất động địa, bất động địa hiện tiền địa, diễn hành địa, thiện nguyện địa, pháp dân địa, là ba cái địa sau đó là đệ tam An Tam Kỳ. Do vậy mà từ phàm phu mà thành Phật là phải tu, phải vượt qua tam An Tam Kỳ, tức là phải mấy chục cái địa vị đó, phải 52 cái địa vị đó. Mà mình phải mở cửa khai lục độ trên không, chèm môn phải mở cái cửa lục độ để tu lục độ, để hành lục độ, thì mình mới có thể vượt lên cái địa vị của 52 địa vị đó, vượt qua cái kiếp hải mà đáng lẽ là phải trải qua tam An Tam Kỳ. Mà ở đây nếu mà mình mở cái cửa lục độ mà mình tu tốt rồi đó, là không cần phải vượt qua tam An Tam Kỳ thứ lớp như vậy. Cho nên mấy cái này nó sâu lắm đó. Thành ra tu đạo Phật là có thể là hàng tỷ tỷ năm cũng chưa, có thể là chưa thể được An Tam Kỳ thứ nhất. Rồi hàng triệu triệu năm nữa cũng chưa chắc đã được cái A Tăng Kỳ thứ hai, nếu mình tu không có khéo, không có tốt, không có gặp chánh pháp, không có liễu ngộ thượng thừa, thì mình tu hàng tỷ tỷ năm mà không có A Tăng Kỳ nào hết. Mà ở đây mà khai lục độ thì hạnh môn mở cái cửa lục độ để mà thực hành lục độ thì có thể biết tâm kỳ chi kiếp lại. Cái kiếp hải mênh mông sâu xa thẳm vậy đó mà có thể vượt qua để mà thành Phật này. Cho nên Đức Phật Thích Ca này, khi mà cái căn cơ, cái chủng tánh, cái trình độ, cái nghiệp thiện, thiện nghiệp nó tích lũy mà tới cái lúc mà nó chín mùi, nó thành tựu rồi đó, thì chỉ có một kiếp là từ mười mấy tuổi rồi đi tu tới có 11 năm đó mà. Lục niên khổ hạnh, rồi 5 năm mà tìm học hả, 11 năm. Thì 11 năm đó là giết tâm kỳ chứ kiếp hạnh, là thành vô thượng bồ đề. Cho nên gọi là tâm An Tam Kỳ, nhưng mà không phải là nó phải lâu năm. Mà nếu mà tôi không đúng cách, không đúng pháp, chủng tử nhân duyên không có, thì hàng tỷ tỷ năm cũng vẫn là chưa đạt tới cái gì. À, đây là cái lời nguyện thôi. Khai đục độ chi hạnh môn việt tam kỳ, chi kiếp hải kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi võng ư trùng trùng. Con nguyện rằng là con sẽ kiến lập pháp tràng ở đây ở đó, chỗ kia chỗ nọ, nay thì miền Trung, mai thì miền Tây, mốt thì Trà Vinh, bữa nọ thì Cần Thơ, bữa nọ thì Nhà Bè, bữa nọ thì Trà Ôn, bữa nọ thì Bình Dương, vân vân. Nếu mà mở cái đàn đạo tràng để mà giảng kinh và thuyết pháp đó mà, nó gọi là pháp tràng. Dựng cái cờ, đàn là cái cờ, dựng cái cờ để mình truyền bá chánh pháp, tôi gọi là pháp tràng. Kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi võng ư trùng trùng, phá cái lưới ghi cho người ta. Chúng sanh nghi không biết bao nhiêu mà kể. Mà cái người tu sĩ xuất gia học đạo chân chính là mình phá cái, mình xé cái lưới ghi cho người ta, làm cho người ta tung cái lưới nghi, làm cho nó rách cái lưới nghi của người ta, để người ta không còn bị cái lưới nghi nó bao quấn nữa. Cho nên nội cái là thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ nè, giới cấm thủ nè, năm cái kiến hoặc đó thôi, đó là một cái lưới nghi vô cùng dày đặc, trùng trùng. Mà không nói, không nhấn mạnh, không chỉ rõ đó, thì nội bao nhiêu đó nó lưới người ta. Lưới người ta giống như là cá mà bị lưới, trong lưới rồi là không có dùng dãy cái ngã nào mà an lạc, mà thanh thoát, mà tự tại được. Chúng ta lưới nghi dữ lắm đó, ở trong lưới nghi không đấy. Nhưng mà tại mình không biết đấy. Hồi lúc tôi đi dạy Hà Nội có một lần nọ tôi ra cái hồ Bãi Mẫu đó. Bây giờ không có dạy tôi ra đó, tôi ngồi tôi chơi, tôi nhìn tôi thấy như là người ta bữa đó người ta gạn cá để người ta vớt hồ. Mà muốn gạn cá vậy là vớt hồ cho nó cạn bên đây ra thì ta phải đem cái lưới người ta. Ta bắt đầu từ bên đây ta đem ta gạn sát đáy hồ, ta căng qua cái nửa hồ vậy đó. Tức là ta lùa cá qua mấy bên kia cho nó bớt cá phía bên này để người ta có thể là bơm nước người ta. Ta giác hồ. Mà người ta gạn lưới rồi ta đem qua rồi là cá cái bên mà người ta dự định người ta không có động tới đó. Nó nhảy qua cái bên mà bị gạn. Rồi cá cái bên bị gạn đó, nó nhảy qua bên kia. Tôi mới trực ngộ ra, tôi nói thế thì phàm phu của chúng ta là thế này, y như vậy. Chúng ta ở trong cái lưới, chúng ta làm như là chúng ta cố ý mà để mà nhảy ra cho nó khỏi lưới vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là con thì nhảy ra, gọi là nhảy ra khỏi lưới. Con bên đây nhảy trở lại, cũng với cái ý tưởng là nhảy ra cho khỏi lưới. Mà kỳ thật là có con khỏi lưới thiệt, là nó qua trúng cái phía mà người ta chưa có bơm, chưa có tát. Còn cái con ở bên cái phía mà không bơm không tát là nhảy qua cái phía người ta sắp bơm sắp tát. Cái đó là tụi nó cái lưới nghi vậy. Chúng ta ở trong cái cõi đời này, cái lưới nghi nó dâng sẵn trên cõi đời này mà không có mấy người biết rằng mình nhảy phía nào để mà ra khỏi được cái lưới này. Nhảy tầm bậy tầm bạ, nhảy qua nhảy lợi, nhảy tới nhảy lui, mà sự thật là nhảy bậy nhảy bạ thì có nhảy bao nhiêu lần đi nữa cũng không ra khỏi cái lưới. Cho nên đây là mình nói thật này, học Phật tử học đạo không đơn giản, học phải hết nghi mới được. Bởi vì tham sân si mạn nghi là tư hoặc, là cái hoặc đó, sao cái đó mà còn không bao giờ ra khỏi được cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên cái chuyện nghi vấn này ghê gớm lắm. Biết bao nhiêu trong hàng tu sĩ của chúng ta cũng còn chưa ra khỏi cái lưới nghi. Nội cái giáo lý thôi mà nhận thức không giống nhau. Thế thì cá nào nhảy trúng, cá nào nhảy sai mà không biết. Trừ ra cái con cá đó ha, là nó không ở trong hai cái lưới đó, nó ở ngoài và nó có cái điều kiện nào đó, nó ở trên, ở xa thì nó mới thấy. Chứ còn cá mà ở trong cái ao đó là nhảy không biết đường đâu, là ra mà ta khỏi mà biết, là cũng không biết đường phía nào là phải đi vào. Kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi bỗng ư trùng trùng hàng phục chúng ma. Hàng phục chúng ma tức là hàng phục bốn thứ ma đó nha. Cái người tu hành phải hàng phục bốn thứ ma. Phiền não ma là một thứ, tức là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Phiền não ma là một thứ. Thiên ma là những cái thứ dục lạc nó cám dỗ đó. Các cái thứ mà văn minh hiện đại dục lạc cám dỗ ghê gớm, về tưởng, về sắc, về tài, về khí, về tứ độ tường đó, loại đó là thiên ma đó. Rồi ngũ ấm ma là cái thân tứ đại ngũ quẩn này nè, thân sắc thọ tưởng hành thức này nè, nó hành hoành chúng ta ghê gớm lắm. hại ghê gớm lắm. Nó là năm cái thành chiên Đà La, nó là cái loại phản phúc, có ưu đãi nó, có sủng ái nó bao nhiêu, chiên Đà La không bao giờ thương chủ. Nó là bốn con rắn độc, nuôi nó 100 năm, đụng tới nó vẫn cắn chết như thường. Cho nên cái thành này nè, là tứ đại và ngũ ấm này nè, là một thứ ma. Nó làm cho con người thân bại danh liệt, tán sản dông gia, bệnh tật, sanh lão bệnh tử, vô cùng đau khổ. Thành ra là nó là cái loại gọi là ngũ ấm ma, rồi phiền não ma, rồi thiên ma, rồi tử ma. Chữ ma đây không có nghĩa là lập lòe, le lưỡi, mặt xanh lên bạc như người ta thường hiểu. Người ta nhắc ma đấy đó, chết đó, mặt xanh lên bạc đó, phải ưu le lưỡi dài đó. Không phải, Đạo Phật không bao giờ đề cập tới cái thứ ma quái mà người ta đem, người ta nhắc trẻ con. Mà nói tới hàng một thứ ma, là thiên ma, thiên não ma, ngũ ấm ma và tử ma. Cái chữ tử ma có nghĩa là chết là chuyện bình thường, không có gì quan trọng. Nhưng mà có cái điều là trên con đường tu tập, mình phát tâm tu tập mà mình chưa được hoàn thiện, ý chí mình còn, mà mình áp dụng trên đường tu tập chưa triệt để, mà nó chặn nó chết đi. Thế thì đó, cái chết đó là cái chết ma đó, cái chết phá rối đó. Chữ ma đây có nghĩa là phá rối, là trở ngại. Cái chữ ma không có nghĩa là cái loại vật sinh nên bạc nha, răng le lưỡi rồi đấy. Hàng hục chúng ma thiệu long, Tam Bảo thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lão. Con nguyện rằng là con phải hàng phục các thứ ma như vậy, và con nguyện rằng là làm sao cho Tam Bảo được thịnh vượng. Tam Bảo được thịnh vượng thì chỉ có cái cách là xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền năng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân, ân đức thì mới đền ơn được Tam Bảo thôi. Chứ Tam Bảo mà đi kiếm tiền cho nhiều, đem về mua đồ ngon không, mà đem mà cúng trên bàn Phật đó, rồi đem xuống rồi chia ra ăn đó, thì cái đó không có gọi là thiệu long Tam Bảo được đâu. Thiệu long Tam Bảo là phải xiển dương chánh pháp, phải tục diệm truyền năng, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo Phật ân đức, phải thuyết chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, nó gọi là thiệu long Tam Bảo. Chứ các chùa lớn hàng 5-10 tỷ một cái chùa, làm 20-30 chùa vậy cũng không gọi là thiệu long Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo không có cần cái thứ đó. Tam Bảo mà Tam Bảo thiệt á, không có cần cái thứ mà chùa chớn chở là chục tỷ này sang 100 tỷ khác, không cần. Vì sao vậy? Vì chùa đẹp cỡ nào, anh gắn anh trang trí bằng cái gì cũng chỉ là nhất thiết hữu vi pháp, thì như mộng, như quyển, như bào, như lộ, diệt như những cái điện thôi. Vì vậy cho nên thiệu long Tam Bảo đừng có hiểu sai lầm, mà phải là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, xiểm dương chánh pháp, tục diệm truyền năng. Thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lão. Thừa sự thập phương chư Phật là những chỗ nào mà có những người phát Bồ Đề tâm, những người phát cái tâm giác ngộ hướng về với Phật pháp tâm, với Tam Bảo, thì mình sẵn sàng mình thừa sự, mình cung phụng, mình giúp đỡ, mình chấn hưng, mình phát triển. Mà chư Phật đây không nhất thiết là phải ở trên mây trên trời, mà chư Phật đây là những cái người mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, truyền bá chánh pháp, làm những cái việc mà giữ gìn chánh pháp cửu trụ trên cõi đời này. Thì chỗ nào mà có người làm như vậy, mình sẵn sàng ủng hộ, gọi đó là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lão. Không có sợ gian nan, gian lao không có sợ khó nhọc. Tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt, con nguyện tu học tất cả pháp môn đều thông suốt hết. quảng tác phước huệ khổ lợi tầng xa. Con hy vọng rằng con sẽ làm những cái điều kiện mà tạo ra phước đức, ra trí tuệ rộng rãi để mà lợi lạc khắp cho mọi người, như là số cát, bụi cát ở trên sa mạc vậy, nhiều nhiều như vậy đó. Đắc lục chủng với thần thông viên nhất sanh chi Phật quả, nguyện cho mọi người được lục chủng, được thần thông, được viên mãn cái Phật quả ngay trong một đời này. Nhiên hậu, mà nhiên hậu đây là nói nó còn nguyện vậy đó, con chết cho tới khi con chết. Rồi nhiên hậu con chết rồi, con trở lại đây. Nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, đẳng Quan Âm chư từ tâm hạnh phổ hiền chi nguyện hại. À, sau này là con bỏ cái thân này rồi, con nguyện trở lại. À, con không rời bỏ cái pháp giới này đâu. Bởi vì pháp giới này mà bỏ sao được mà bỏ. Tất cả các pháp sanh, diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Cho nên là có muốn bỏ cũng không bỏ được. Thành ra nhiên hậu bất xả pháp giới, con không rời pháp giới này. À, con sẽ nhập đi vào khắp vào trong trần lao, đồng như Quan Âm vậy, đồng như cái từ tâm của Quan Âm vậy, đồng như là cái nguyện hải của Phổ Hiền vậy. Thôi nhiều quá ha, vô đây đi. Hay lắm, nhưng mà cái này là chẳng qua là kinh cầu nguyện. Cái này là chẳng qua là kinh cầu nguyện là nhiều, cái bài này cầu nguyện là nhiều. Có cái đoạn trước đó là nói chân lý sâu sắc, giáo lý sâu sắc, còn khúc này là thuộc về kinh cầu nguyện. Tôi nói cái này là chúng để ý là chúng ta tụng đó, hàng ngày đó nhiều cái mình tụng cầu nguyện chứ không phải kinh Phật. Mà kinh cầu nguyện thì có thể được mà cũng có thể không được. Là vì cầu nguyện mà mình nói cái đó ra rồi mình làm, mình phát nguyện rồi mình làm thì cái cầu nguyện đó được. Ví dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái câu đó là cái câu mình nói. Mà nói như vậy để chi? Có nghĩa là con nguyện độ chúng sanh nhiều vô biên, thì mình độ nó mình phải độ bằng cái gì chứ? Mình độ bằng vật chất, là mình đem vật chất mình bố thí, mình cứu độ cho người ta cái bằng cứu ngàn, cứu nghèo. Thì có vật chất thì mình độ người ta, cứu độ người ta bằng vật chất. Còn cái cách độ thứ hai là mình không có vật chất thì là mình phải độ người ta bằng chánh pháp. Bằng chánh pháp cứu khổ ta, bằng chánh pháp, pháp chánh pháp để cứu khổ được. Mà cái người đệ tử Phật thì là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, là phải độ bằng chánh pháp, mình là chánh nghiệp. Chứ còn mình đi kiếm vật chất cho nhiều rồi mình đem đi cho đó, cái đó là mình đi làm giùm người ta vậy thôi, chứ không phải là cái vai trò chính yếu của cái người đệ tử xuất gia đâu. Phiền não vô tận tại nguyện đó, mình nói như vậy, mình nguyện vậy, nhưng mà mình có đoạn không? Tham sân si mạng nghi phẩm hạnh phú não tật sân vân vân, hằng ngày mình có đoạn không? À, do vậy cho nên là mình đọc kinh, mình phải biết mình đọc cái gì, mình đọc để làm gì? Đọc đó là để mình phải hành đấy. Cho nên cái bài này hay rằng hay thì thật là hay đó, nhưng mà còn có lễ hay không? Tùy mỗi người của chúng ta, chứ không phải đọc nghe nghe vậy là gọi là có phước. Cái này là các vị thấy nó hay đó, hay cho nên mới nhờ tôi triển khai nè. Mà rằng hay thì thật là hay. Mà nếu mà chúng ta mà không hiểu qua vậy mà chúng ta không làm được cái gì trong đó thì nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào vậy đó. So chi những mục tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người.